trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 17:17, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe không lầm chứ? 10.000 lượng vàng và 1 triệu lượng bạc. Những số tiền này thực sự tồn tại sao? Phong gia này là phong gia nào? Chỗ chúng ta còn có đại nhân vật tên Phong, đây hẳn không phải là quà đính hôn đúng không? Nếu quà đính hôn lớn như vậy, thì lễ đính hôn phải là bao nhiêu? Ngay khi nghe thấy tiếng hét ngạo mạn này, những người xem đã trở nên phấn khích và bắt đầu thảo luận về Phong Thanh là ai? Chờ một chút, ta đi vào bẩm báo với lão gia. Một người hầu canh cửa rất cung kính giải thích tình hình cho Thanh Phong. Sau đó nhanh chóng chạy đến thư phòng của Tào Giang Lâm. Khi người hầu đang quét sân gần cổng nghe thấy điều này, cô ta lập tức ném chổi xuống và chạy đi báo tin cho Tào Thủy Nhu. Ai giàu như vậy, anh ta không phải đang cố tự lừa mình dối người đâu nhỉ? Khi Tào Thủy Nhu nghe nói có 10.000 lượng vàng và 1 triệu lượng bạc, cô ta khịt mũi khinh thường. Có phải hay không? Dù sao trong triều cũng không có nhân vật như vậy. Nhiều nhất hắn chỉ là một thương nhân mà thôi. Như người ta vẫn nói, học giả, nông dân, công nghiệp và thương mại. Từ xa xưa, thương nhân là thấp nhất. Dù giàu có đến đâu, địa vị của thương nhân luôn thấp hơn quan chức. Cô là người muốn trở thành vương phi. Không cần thiết phải ghen tị với loại người muốn kết hôn với một thương nhân. Liễu Kim Chi càng khinh thường, không có ý định ra ngoài xem. Đúng vậy, Tào Thủy Nhu tán thành ý kiến, không có ý định ra ngoài xem. Khi Tào Giang Lâm nghe tin là Phong Thanh đến cầu hôn, anh ta nhanh chóng lao ra cổng. Con rể Phong Thanh đến cầu hôn như đã hứa, quà biếu và lễ vật đã chuẩn bị xong. Xin nhạc phụ gả Tâm Lan cho ta, Thanh Phong nói một cách đàng hoàng, như thể anh ấy thực sự đã hẹn trước với Tào Giang Lâm. Hôm nay chỉ là hình thức, đây là vàng bạc thật, nhạc phụ có thể tùy ý kiểm tra. Thanh Phong vừa nói xong, những chiếc dương trên mặt đất đều được mở ra. Ba dương đầu tiên chứa đầy những thỏi vàng vàng, 10 dương cuối cùng chứa đầy những thỏi bạc trắng. Người xem đều mở to mắt khi nhìn thấy. Tào Giang Lâm cũng chết lặng. Ông ấy chưa bao giờ nhìn thấy nhiều vàng bạc như vậy khi tập kích vào nhà của một quan chức THM Nhũng. Nếu không biết, Phong Thanh là chủ tiệm cầm đồ số 1 Thiên Địa, anh ta sẽ nghi ngờ liệu đây có phải chỉ là những cục sắt mạ vàng mạ bạc hay không. Không cần kiểm tra, con rể tốt, con nên đóng nắp lại đi. Tào Giang Lâm biết rõ của cải không nên tiết lộ nên nhanh chóng yêu cầu hắn đóng nắp dương. Chuyển vào sân, đóng cửa lại, xính lễ này quả thực hơi nhiều. Con rể yêu quý của ta hay là lấy về đi. Tào Giang Lâm bây giờ rất xấu hổ. Làm sao ông ta có thể có được của hồi môn có giá trị tương đương? Đây không phải là cố ý muốn làm cho hắn mất đi mặt mũi sao? Lễ vật đã giao rồi nên không có lý do gì để lấy lại. Về phần của hồi môn, người chỉ cần bày tỏ tấm lòng của mình là được. Thanh Phong mỉm cười nói, ta có thể chỉ bày tỏ tấm lòng sao? Nếu ta thực sự bày tỏ tấm lòng ta còn không bị nước bọt dìm chết. Sắc mặt Tào Giang Lâm lập tức tối sầm. Tiểu tử này nhất định là cố ý, hắn chỉ là muốn cho mọi người biết hắn tặng nhiều như vậy lễ vật, mới cố ý làm ầm ĩ như vậy. Thậm chí còn mở dương trước mặt người ngoài. Một khi người khác biết về của hồi môn ông chuẩn bị cho Tào Tâm Lan, thậm chí không bằng một phần sinh lễ. Lời buộc tội, bán con gái của ông đã được xác nhận. Nếu con rể tốt đã nói như vậy, ta liền nhận lấy trước. Tào Giang Lâm quyết định sẽ trả lại nguyên vẹn những thứ này làm của hồi môn khi thời cơ đến. Tào Giang Lâm với Thanh Phong ở lại ăn tối trong sân của Tào Tâm Lan để bàn chuyện hôn nhân. Người dự định khi nào thành hôn với Tâm Lan? Tào Giang Lâm trực tiếp hỏi Thanh Phong trước mặt. Tào Tâm Lan, chỉ cần chọn ngày lành gần nhất. Thanh Phong không có ý tưởng cụ thể nào. Hắn chỉ biết rằng tốt nhất nên chọn ngày lành tháng tốt để kết hôn. Ngày tốt gần nhất là ngày mồng 5 tháng sau. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa thôi. Cậu có thời gian chuẩn bị không? Tào Giang Lâm cảm thấy mình sắp hết thời gian. chỉ cần nàng không tùy chỉnh trang phục cưới của mình thì vẫn kịp. Thanh Phong không muốn đợi quá lâu để tránh đêm dài lắm mộng. Quần áo cưới làm sao có thể không tùy chỉnh? Ngươi cho rằng quần áo cưới phù hợp có thể tùy tiện mua được sao? Tào Giang Lâm đột nhiên cảm thấy hắn còn quá trẻ. Thật ra ở đây tôi có một bộ áo cưới mũ phượng làm sẵn. Tay nghề và chất liệu đều cao cấp. Kích thước vừa vặn với Tào tiểu thư. Nếu nàng không phiền, ta có thể gửi bộ đó qua. Thanh Phong nói một cách bình tĩnh và chân thực. Nó không phải đồ cũ phải không? Tào Tâm buột miệng nói. Làm sao có thể? Thanh Phong cười nhẹ lắc đầu. Không vội vàng nói. Người đàn ông cầm đồ đã nói. Bởi vì hắn bị hủy bỏ hôn ước. Không muốn giữ lại bộ váy cưới đặt làm riêng cho người khác bàn tán nên muốn cầm đồ. Cô ấy chỉ mặc thử một lần. Quần áo gần như mới toanh. Không tì vết. Với lại hắn chết rồi. Không thể chuộc lại được nữa. Dùng một thời gian cũng được. Nếu nàng thấy kiểu dáng chưa đủ đẹp, ta có thể chỉnh sửa nó. Thanh Phong cho rằng thiết kế mũ phượng và áo cưới có thể chấp nhận được. Đó là một phong cách tương đối hào phóng và thanh lịch. Nó không đặc biệt lộng lẫy. Không cần đâu. Nếu huynh thấy ổn thì cứ làm đi. Tào Tâm thực sự không thích phong cách quá lộng lẫy. Nếu Tâm Lan đã đồng ý thì ta cũng không còn gì để nói nữa. Tào Giang Lâm mặt lạnh nói xong. Đổi chủ đề nói. Nhưng nếu sau này ngươi đối xử tệ với Tâm Lan, dù ngươi có tặng con bé bao nhiêu thứ đi chăng nữa, ta cũng sẽ lấy lại Tâm Lan. Không đâu, huynh ấy không thể đối xử tệ với ta được. Đừng lo lắng. Thanh Phong còn chưa nghĩ ra cách trả lời thì Tào Tâm đã lao tới trả lời thay anh. Huynh sẽ không qua đêm ở nhà ta phải không? Ta sẽ tiễn huynh một đoạn. Tào Tâm đứng dậy và chuẩn bị tiễn khách. Thanh Phong biết nàng sợ hắn cãi nhau với Tào Giang Lâm nên đứng dậy chào Tào Giang Lâm rồi theo nàng ra ngoài cửa. Tào Tâm cầm chiếc đèn lồ ân treo trên cây gậy và cầm nó đi về phía trước. Khi đến một nơi không có người xung quanh, cô hỏi nhỏ, huynh có thể kể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra khi ta say không? Sau khi Tào Tâm tỉnh lại, cô có chút suy sụp và hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra khi say rượu. Không có gì đâu, nàng chỉ làm loạn một lúc rồi ngủ quên thôi. Nàng không làm gì khác thường cả. Thanh Phong nhấn mạnh trong tiềm thức. Thực sự không có. Tào Tâm luôn cảm thấy câu cuối cùng hắn nói có chút cố ý. Tựa như đang muốn che giấu điều gì đó. Thực sự không có. Thanh Phong kiên quyết trả lời. Vẻ mặt không thay đổi. Nhưng chóp tai lại hơi đỏ lên. Tào Tâm vẫn cầm đèn đi phía trước. Cũng không nhận ra hắn có gì khác thường. Kỳ quái. Sao ta lại mơ hồ nhớ được? Đây có phải là giấc mơ? Tào Tâm cẩn thận suy nghĩ. Trong đầu cô dường như có hình ảnh cô và Thanh Phong rất thân thiết. Nhưng rất mờ mịt. Cô không thể biết họ đang làm gì. Có lẽ chỉ là một giấc. Nhất định là nằm mơ. Nàng ngủ rất lâu. Nằm mơ cũng không có gì lạ. Thanh Phong nghe thấy cô lẩm bẩm một mình. Lập tức theo ý nghĩ của cô dẫn cô đi. Cách chương.